Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử. Chương đó là sư đệ, nhưng mà có anh em là hôm nay mất điện cho nên là mình ra ngoài lao động hít hơi nhiều khói bụi và những cái mạt gỗ mạt ghiếc mình đốt nên cho nó hơi khịt mũi tí, thì anh em thông cảm nhá. Mình sẽ cố gắng không để nó ảnh hưởng đến cái phần đọc truyện này. Phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hàn đã tiết lộ thân phận chân thực của mình với Vũ Hoàng rồi, và Vũ Hoàng cũng rất là vui mừng khi mà lấy lại được cái mảnh tàn phiến của Vũ Hóa Phi Thăng Kinh để cho cái cuốn kinh văn nó trở nên hoàn chỉnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Vũ Hoàng thét dài một tiếng chấn động cả chín tầng trời. Phương Hàn biết bây giờ vị Vũ Hoàng này đã hoàn toàn xóa đi băn khoăn trong lòng với hắn. Phương Hàn, nếu như ngươi đã là trưởng môn của Vũ Hoa Môn ở hạ giới, vậy ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ nữa, mà trực tiếp nhận ngươi làm sư đệ, Vũ Hoàng nói. Với thực lực của ngươi, chỉ cần có thể tiếp tục tinh tiến như vậy, tu luyện tới cảnh giới của ta cũng không phải là việc khó. Tuy nhiên muốn đạt tới thiên quân thì phải xem vận khí vậy. Sau khi thấy Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, thái độ của Vũ Hoàng đối với Phương Hàn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, giống như là người một nhà vậy. Phương Hàn cũng cảm giác được rõ ràng tảng đá lớn trong lòng Vũ Hoàng đã được hạ xuống. Như vậy ta xem, đám lão già bảo thủ Hoa gia còn có thể nói gì? Vũ Hoa Môn hạ giới cũng là do đích thân Hoa Thiên Quân chỉ định. Phàm là trưởng môn có thể phi thăng đều là nhân vật trọng yếu nhất của Vũ Hoa Môn chúng ta. Đã rất nhiều năm không có ai phi thăng rồi, Vũ Hoàng cảm thán. Vũ Hoa Môn ở hạ giới cũng mất luôn liên hệ với chúng ta. Vũ Hoa Môn ở hạ giới vẫn bị Thái Nhất Môn áp chế. Trưởng giáo đời trước của ta tên là Phong Bạch Vũ. Bởi vì sự quật khởi của ta cho nên mới nhường lại vị trí. Thân phận tội phạm truy nã tiên giới của ta cũng là do Thái Nhất Môn an bài. Phương Hàn nói đủ các loại sự tình trong đại kiếp thần tộc một lần. Hy vọng trưởng giáo Chi Tôn tuyệt đối không để lộ chuyện này ra ngoài, bởi vì Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế cũng là người trong Vũ Hóa Môn hạ giới của chúng ta. Cái gì? Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế? Bất kể là Vũ Hoàng hay nữ nhân 12 cánh đều chấn động. Khó trách Thái Nhất Môn lại muốn gây rối, không ngờ Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế là để đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta. Chuyện này không phải là tầm thường. Một khi Điện Mẫu Thiên Quân trưởng thành, lĩnh ngộ ra đại mệnh vận thuật, thì rất nhiều thiên quân của thiên đình cũng không phải đối thủ của nàng. Đây là một phương diện, trong cơ thể trưởng giáo Chi Tôn đời trước Phong Bạch Vũ có phong ấn chung kết thánh vương của thần tộc. Phương Hàn lại ném ra một tin tức nặng ký. Trời ạ, chung kết thánh vương, đây là nhân vật siêu việt cả thiên quân, đã từng giết không biết bao nhiêu thiên quân của thiên giới. Nữ nhân 12 cánh khí linh của thánh đường kiếm dùng mình một cái, nhân vật như chung kết thánh vương, cho dù là Hoa Thiên Quân tổ sư của Vũ Hoa Môn cũng không phải là đối thủ. Vũ Hoa Môn đại giới đại thịnh, nếu toàn bộ phi thăng tiến vào trong Vũ Hoa Môn chúng ta thì tốt biết bao. Có trách là tai nạn thiên quân lại phái con quán xuống để chủ trì đại cục, đáng giận. Vũ Hoàng lộ ra vẻ đáng tiếc, đau lòng, vô cùng đau đớn. Cho dù là chung kết thánh vương bị phong ấn cũng lợi hại hơn một vị thiên quân. Nếu như có thể thủ hộ cho Vũ Hoa Môn ta, vậy thiên đình cũng không làm gì được. Phương Hàn, đại nhân vật sau lưng ngươi, có phải chung kết thánh vương không? Vũ Hoàng lại hỏi. Chung kết thánh vương từng truyền thụ cho ta chung kết chi đạo, chi thần hoàng hôn. Trong lúc nói chuyện, sau lưng Phương Hàn xuất hiện đại thuật tuyệt sát chư thần hoàng hôn. Quả nhiên là chư thần hoàng hôn, Vũ Hoàng gật đầu. Thật đáng tiếc, nếu như Điện Mẫu Thiên Quân có thể bí mật tiến vào Vũ Hoa Môn ta, kết một mối thiện duyên, ngày sau Vũ Hoa Môn chúng ta một bước lên trời cũng là chuyện trong tầm tay. Hắn cảm thấy tiếc hận. Cái này cũng chưa là gì, Phương Hàn lại tiếp tục. Lúc ở thế tục ta kết giao hảo hữu rất rộng rãi, kết bạn với người truyền thừa của Hồng Mông đạo nhân Linh Lung cô nương, nàng cùng với chúng ta thiếu chút nữa là tiêu diệt Thái Nhất Môn, đáng tiếc là con trai của tai nạn thiên quân đã buông xuống. Tuy nhiên hiện tại bọn họ đều phi thăng tiên giới, có thể đã tiến vào tu luyện trong Hồng Mông bí tàng, có thể sẽ đi ra trong tương lai không xa. Điện Mẫu Thiên Quân cũng đang tìm hiểu vận mệnh Hồng Mông đạo nhân. Vũ Hoàng và nữ nhân 12 cánh lại bị tin tức nặng ký của Phương Hàn ném ra, làm cho hoa mắt chóng mặt. Vũ Hoàng thì thào nhắc tới cái tên này, là người khiến cho Tạo Hóa Tiên Vương ăn ngủ không yên, từng đánh bại cả thủy tổ thánh vương của thần tộc, tìm đến Vĩnh Sinh Chi Môn, ở trước cửa Vĩnh Sinh tìm hiểu, siêu việt Vĩnh Sinh, là một truyền kỳ chân chính, truyền nhân quán xuất hiện, báo hiệu cho đại biến kinh thiên động địa sắp xảy ra. Phương Hàn không nói lời nào, lặng lặng chờ Vũ Hoàng phân tích. Mọi lời nói quán đều chân thật, tuyệt đối không giả dối, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được. Hắn biết những thứ này có thể làm cho Vũ Hoàng tín nhiệm mình. Chuyện của ngươi, vậy không thể để cho đám người Hoa gia kia biết, cũng không thể truyền ra ngoài, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Chỉ một điện mẫu thiên quân đã có thể khiến rất nhiều người ép hỏi ngươi. Càng chưa nói tới còn chung kết thánh vương, hồng mông đạo nhân nữa. Vũ Hoàng trầm tư trong chốc lát, thần sắc trở nên ngưng trọng. Phải, chuyện này chỉ hơi lộ ra chút tiếng gió sẽ lập tức gây nên bão tố. Nữ nhân 12 cánh kia nói, Phương Hàn, ngươi vẫn phải nâng cao thực lực của mình, dựa vào thiên thiện Phật Hoàng không đủ an toàn, không phải lực lượng của mình thì dễ dàng bị người khác cướp đoạt. Tuy nhiên, ngươi rốt cuộc học được loại bí pháp nào, không ngờ có thể khiến thiên thiện Phật Hoàng sống lại. Từ xưa đến nay không hề có loại đạo thuật này, chẳng lẽ thiên thiện Phật Hoàng chưa chết sao? Không, có một môn đạo thuật gọi là vận mệnh. Vũ Hằng nói, chuyện của ngươi và điện mẫu thiên quân ta đã biết là nhìn trộm huyền bí từ vận mệnh của nàng. Trưởng giáo chi tôn minh giám, Phương Hàn không chút biểu tình, gọi là trưởng giáo sư huynh. Vũ Hoàng thở dài một hơi, sớm biết như vậy người bại lộ bí mật ta tuyệt đối sẽ không cho người xung đột với người của Hoa Gia. Hiện tại ân oán với Hoa Gia chỉ sợ là không thể hóa giải. Nói lời thật nha sư huynh, với kinh nghiệm quản lý Vũ Hoa Môn của ta thế tục, đám bảo thủ Hoa Gia này là mầm tai vạ của Vũ Hoa Môn. Hiện tại Phương Hàn nói ra không cần kiêng kỵ. Ta cũng biết người của Hoa Gia ngu muội vô tri, đáng tiếc là không thể tiến hành thanh tẩy. Dù sao tổ sư khai phái Vũ Hoa Môn là Hoa Thiên Quân, nếu chọc giận Hoa Gia sẽ làm Vũ Hoa Môn chia năm xẻ bảy. Cho nên ta hy vọng Vũ Hoa Môn chúng ta xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, tu luyện đến cảnh giới của ta. Đến lúc đó thực lực tăng mạnh có thể chậm rãi thay đổi tình hình. Trị nước lớn như làm cá nhỏ, không thể nóng vội. Hiện tại duy nhất có thể làm là tăng cường thực lực cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể giành được sự ưu ái nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân ở trong thiên tài chiến lần này. Sau lưng có Vĩnh Hằng Thiên Quân làm chỗ dựa thì sẽ đơn giản rất nhiều. Người của Hoa Gia sẽ không dám động đến ngươi, thiên đình cũng không dám động tới ngươi. Hơn nữa, với thực lực của ngươi giành lấy vị trí thứ nhất hẳn không phải là khó. Vũ Hoàng bắt đầu tính toán. Nếu ta muốn tấn chức cảnh giới thánh nhân, không biết sư huynh có thể cung cấp đủ linh mạch thánh giai cho ta không? Phương Hàn nói tới điểm trọng yếu. Ta vừa chiếm được một môn chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương, có thể cùng sư huynh tìm hiểu một chút, cũng có lợi ích to lớn giúp sư huynh ngưng luyện thánh đường kiếm. Phương Hàn có ý cùng nghiên cứu đạo thuật với Vũ Hoàng. Tu vi của Vũ Hoàng tìm hiểu diệu dụng của thiên địa đồng thọ, kinh nghiệm căn bản không phải Phương Hàn có thể so sánh. Nếu như có thể được hắn chỉ điểm thì thực lực của Phương Hành nhất định có thể tăng mạnh. Thậm chí Phương Hàn còn có thể triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng ra cùng chung tìm hiểu đạo thuật với Vũ Hoàng, kết hợp diệu dụng của Phật đạo. Thần thông mà Phương Hàn biết đến nhiều phi thường, nếu nói ra có thể tạo ích rất lớn cho Vũ Hoàng. Cho dù không có năng lực đẩy Vũ Hoàng lên địa vị thiên quân, nhưng mà tăng cường gấp đôi hẳn là không thành vấn đề. Chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương là một môn diệu pháp bảo thánh giành được, bị người chém giết đoạt lấy, đích xác là có tác dụng rất lớn với ta, Vũ Hoàng nói. Môn đạo thuật này có thể câu thông bảo giới, hấp thu bảo khí, có lợi ích rất lớn với thánh đường kiếm. Như vậy ta nhận, ta chính là trưởng giáo Vũ Hoa Môn, tự nhiên có thể vận dụng linh mạch thánh giai, trợ giúp người tấn chức thánh tiên, trở thành một vị thánh nhân chân chính. Phương Hàn cùng với trưởng giáo Vũ Hoa Môn nói chuyện thân mật một buổi, cả hai đều xóa bỏ khúc mắc trong lòng. Sau khi biết Phương Hàn là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn ở hạ giới, Vũ Hoàng cảm khái không thôi, hết sức tán thưởng với sự phát triển mạnh mẽ của Vũ Hoa Môn ở hạ giới. Phương Hàn chẳng những kể rõ sự thật mà còn diễn hóa đủ loại đồ hình, miêu tả các loại tình huống phát triển của Vũ Hoa Môn trong đại kiếp nạn thần tộc, thậm chí còn triển lãm tuyệt học thiên nguyên nhất kích của Hồng Mông đạo nhân. Lúc này hoàn toàn khiến cho Vũ Hoàng tin tưởng. Không nói cái gì khác, chỉ riêng việc tạo được mối quan hệ với Linh Lung, truyền nhân của Hồng Mông đạo nhân đã khiến giá trị của Phương Hàn là không thể đo lường. Vũ Hoàng biết sau khi người thừa kế Hồng Mông đạo nhân phi thăng, khẳng định sẽ tiến vào Hồng Mông bí tàng để khổ tu. Tương lai xuất hiện nhất định sẽ long trời lở đất. Chung kết thánh vương kia rồi cuối cùng cũng thoát vây. Một khi đi ra sẽ quét ngang thiên giới không ai địch lại. Sau đó ở ngay trong điện phủ này, Phương Hàn truyền bí pháp tu luyện chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương cho Vũ Hoàng. Vũ Hoàng không hổ là cường giả thiên địa đồng thọ. Sau khi có được pháp quyết này hơi tìm hiểu thì lập tức tu luyện thành công. Trên tay ngưng tụ ra một đoàn phù lục, phía trên hiện ra hư ảnh của bảo giới, bảo khí khổng lồ chấn động hư không, cuồn cuộn như biển cả. Thực sự là lợi hại, đây là thực lực của thiên địa đồng thọ sao? Tốc độ hấp thu bảo khí của ta còn không bằng 1/10 của hắn. Phương Hàn âm thầm kinh hãi, biết được sự chênh lệch giữa mình và Vũ Hoàng thực sự là quá lớn. Tuy nhiên Vũ Hoàng chộp được đoàn phù lục vào tay, cũng không có dung nhập vào thân thể tiên khí vương phẩm thánh đường kiếm mà lại trầm tư. Đa bảo thiên quân không hổ là đa bảo thiên quân, thành lập bảo giới, lưu truyền bí kíp này ra ngoài, Không ngờ mục đích này là làm cho pháp bảo phi thăng. Làm cho pháp bảo phi thăng, trong lòng Phương Hàn chấn động. Không sai, môn đạo thuật này trực tiếp hấp thu bảo khí của bảo giới, thay thế cho việc ngưng luyện bất kỳ tài liệu nào của pháp bảo, có thể nói là cướp đoạt tạo hóa của thiên địa, làm việc nghịch thiên, cho nên nhất định là có chỗ thiếu hụt. Chính là nếu người hấp thu nhiều bảo khí, vậy pháp bảo bị lây dính khí tức của bảo giới ngày càng cường đại, cuối cùng sẽ bị bảo giới hấp dẫn, phá không phi thăng, cuối cùng người sẽ mất luôn kiện pháp bảo này. Vũ Hoàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Đa Bảo Thiên Quân thực sự giỏi tính kế, khó trách bảo bối của rất nhiều cao thủ thời đại thượng cổ đều không cánh mà bay. Hóa ra là vậy, trong lòng Phương Hàn lập tức cảnh giác, vậy có phương pháp nào hóa giải hay không? Trong lòng hắn vội vàng suy tính, quả nhiên phát hiện những pháp bảo đừng trải qua bảo khí ngưng luyện, như là tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, đều lây dính khí tức của bảo giới, dường như dần dần có quan hệ càng gần gũi với bảo giới. Sau khi cường đại đến một trình độ nhất định, khẳng định là sẽ phá không phi thăng, tiến vào bảo giới và trở thành một phần tử của đại quân pháp bảo trong bảo giới. Thậm chí thân thể của Phương Hàn cũng đang gặp tình huống tương tự. Thân thể quán đã được luyện thành giống như pháp bảo, cũng hấp thu bảo khí. Nếu như tiếp tục cường đại, có khả năng sẽ bị bảo giới dẫn dắt phi thăng. Phương Hàn, môn đạo thuật người tu luyện ta thấy là tấn chức thánh nhân rất khó, Vũ Hoàng liên tục lắc đầu. Với tích tụ của ngươi hiện tại, một khi tấn chức thánh nhân, lực lượng sẽ vô cùng cường đại, kinh thiên động địa cũng không đủ để hình dung. Đến lúc đó có lực lượng dẫn dắt của bảo giới khẳng định sẽ làm ngươi phi thăng, từ đó về sau không thể thoát ra khỏi bảo giới. Nên biết rằng trong bảo giới có tiên khí thánh phẩm tương đương với thiên quân tọa chấn, ai tiến vào rồi cũng không thể phản kháng, cũng vì thế bảo giới mới có thể chống lại thiên đình. Nếu không, rất nhiều thiên quân của thiên đình đã sớm liên thủ bao vây diệt trừ bảo giới. Cũng đúng, bảo giới có không biết bao nhiêu pháp bảo, tiên khí vương phẩm, nếu như nằm dưới sự khống chế của thiên đình thì thực lực sẽ được tăng cường rất lớn. Phương Hàn nghe đến việc mình tấn chức thánh nhân lại có thêm một tầng khó khăn trở ngại, thì lập tức trong lòng cảnh giác, không ngừng vận chuyển chu thiên nghi suy tính xem có thể hóa giải lần trở ngại này không. Chí bảo tam thập tam thiên cũng không có hấp thu bảo khí, có lẽ từ phương diện này có thể tìm ra phương pháp hóa giải, thoát khỏi bảo khí. Bằng không hắn tấn chức thánh nhân sẽ phi thăng bảo giới, đó là chuyện không thể tha thứ. Vấn đề này rất khó giải quyết, Vũ Hoàng có chút khó xử mà lắc đầu. Vừa rồi ta tu thành môn chân cương này thôi diễn bảo khí, phát hiện ra một sự thật. Bảo giới là do Đa Bảo Thiên Quân chế tạo ra, vì thiên quân này đứng đầu dưới trướng của Khởi Nguyên Tiên Vương năm đó, thủ đoạn quán xa xa không phải chúng ta có thể so được. Đúng rồi, không phải ngươi từng chiếm được đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân sao? Đó chỉ là nói mà thôi, thân phận chân thật của ta là Phương Hàn, nói thế chỉ là tạm thời ứng biến, Phương Hàn cười nói. Tuy nhiên trên người ta có một kiện pháp bảo không chịu ảnh hưởng của bảo khí, tuy nhiên đạo thuật của ta còn kém, không suy tính được, có thể cho sư huynh tìm hiểu. Suy nghĩ hồi lâu, toàn thân Phương Hàn khẽ động, sau lưng xuất hiện bóng dáng của 33 kiện pháp bảo. Đây là... Hai mắt của Vũ Hoàng và nữ nhân khí linh thánh đường kiếm đều trợn to. Đây là tạo hóa thần khí, chí bảo tam thập tam thiên. Không sai, đây là chí bảo tam thập tam thiên, tạo hóa thần khí, Phương Hàn nói. Ta biết đây là chuyện đánh cắp tạo hóa thuộc về loại nghịch thiên, nếu bị thiên đình biết được chỉ sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy nhiên, ta đều suy nghĩ cho Vũ Hoa Môn cũng không coi là gì. Ta tin tưởng sư huynh có thể giữ bí mật này. Đương nhiên, cho dù bí mật bại lộ cùng lắm là rời khỏi Vũ Hoa Môn, nếu thiên đình phái cao thủ đến đuổi giết, đại nhân vật sau lưng ta tự nhiên sẽ giải quyết chuyện này. Đại nhân vật sau lưng ngươi không phải Chung Kết Thánh Vương bị phong ấn, còn có người khác sao? Vũ Hoàng dường như nghe ra một chút manh mối, tỉnh táo lại từ trong rung động bởi vì chí bảo tam thập tam thiên. Sau lưng ta là một vị thiên quân cổ xưa, cũng là người thủ hộ của ta, từng rời khỏi thiên đình, Phương Hàn trịnh trọng nói. Cho nên sư huynh không cần lo lắng là Vũ Hoa Môn không có thiên quân thủ hộ, thiên đình cũng không làm gì được ta. Thiên cô ân thượng cổ, từng phản rồi rời xa thiên đình, là hỗn loạn thiên quân. Vũ Hoàng bật thốt ra một cái tên. Không sai, chính là hỗn loạn thiên quân, Phương Hàn mỉm cười. Lần trước tình thánh Nam Cung Thương Tâm tới làm phiền ta, chính là ý niệm của hỗn loạn thiên quân buông xuống hàng phục hắn. Sau đó, có thể là hắn đã được hỗn loạn thiên quân chỉ điểm đạo thuật, cho nên mới tấn chức hoàng giả trí tiên, trở thành tình hoàng. Đáng tiếc, nếu ta có thể gặp mặt vị thiên quân cổ xưa này một lần, thì vinh hạnh biết bao, Vũ Hoàng cảm thán. Tuy nhiên cảnh giới hiện tại của ta muốn tăng lên, cho dù là thiên quân chỉ điểm cũng không có tác dụng, nhất định phải tự mình lĩnh ngộ, đánh tan trói buộc thiên địa, thoát ly kỷ nguyên mới có thể bước vào đại nghiệp thiên quân. Nếu ta có thể từng bước nâng cao cảnh giới, cảm ứng hỗn loạn thiên quân sẽ ngày càng mạnh, đến lúc đó có thể kết nối với vị tiền bối này. Được rồi, Vũ Hoàng sư huynh, ngươi xem chí bảo Tam Thập Tam Thiên này có cảm tưởng gì, có suy tính ra chút manh mối gì không? Nên biết rằng chí bảo Tam Thập Tam Thiên này không lây dính một chút bảo khí nào. Phương Hàn cật lực thúc giục bộ tạo hóa thần khí này, trong tạo hóa thần lực không biết tên từ hư không cuồn cuộn phủ xuống, nhuộm đẫm toàn thân hắn trong một vùng trong suốt. Thánh đường, toàn lực phối hợp với ta, thôi diễn tạo hóa chi lực này, đây là một cơ hội tốt cho chúng ta, có thể lĩnh ngộ tạo hóa, có trợ giúp rất lớn đối với đạo thuật của Vũ Hoa Môn chúng ta. Tổ sư Hà Thiên Quân của Vũ Hoa Môn đã từng được tạo hóa tiên vương ưu ái, ban cho tạo hóa, đáng tiếc là tạo hóa thần quyền không thể lưu truyền tới nay, nhưng là cơ sở của Vũ Hoa Môn chúng ta có được, diễn hóa ra từ tạo hóa thần quyền. Nếu hiện tại có thể chứng kiến diện mạo vốn có của tạo hóa thần quyền, vậy thì rất có ích với tu luyện của ta. Vũ Hoàng không chút chần chừ hô lên một tiếng, nắm chặt thánh đường kiếm trong tay, thổi tới chí bảo Tam Thật Tam Thiên, giống như cá voi hút nước, hấp thu đại lượng tạo hóa chi khí ở phía trên. Vũ hóa phi thăng, đại đạo huyền công. Vũ Hoàng chiếm được chỗ tạo hóa lực này lập tức áp xúc ngưng luyện thành một viên tạo hóa tinh thể bằng cỡ nắm tay, muốn dung nhập vào thân kiếm. Đáng tiếc là tạo hóa chi lực này căn bản không chút sức mẻ, phát ra uy nghiêm không thể khinh nhờn. Vũ Hoàng liên tục thi triển kiếm pháp, thậm chí đánh ra một bộ thần thông cùng loại với tạo hóa thần quyền, nhưng vẫn không thể chứa đựng tạo hóa chi lực. Dường như là tạo hóa lực là thủ đoạn duy nhất Phương Hàn mới có, trừ hắn ra thì bất luận kẻ nào cũng không thể luyện hóa. Đây là bí quyết tu luyện tạo hóa thần quyền, ý niệm của Phương Hàn khẽ động truyền tới. Tuy nhiên Vũ Hoàng sư huynh không có lĩnh ngộ được cảnh giới thiên địa nhất thể thì rất khó luyện hóa được tạo hóa chi lực, hơn nữa không có chí bảo Tam Thập Tam Thiên, rất khó hấp thu tạo hóa chi khí. Vậy là đủ rồi, có bí quyết tu luyện tạo hóa thần quyền của Tam Thập Tam Thiên, ta có thể lĩnh ngộ đạo lý tối cao, tuy rằng không có năng tấn chức tới thiên quân nhưng thực lực sẽ tăng mạnh. Vũ Hoàng liên tục thét dài làm không gian chấn động, tạo hóa chi lực không ngừng xoay tròn, rồi đột nhiên nháy mắt tản ra biến mất trong không trung. Nhưng trên mặt hắn bảo quang trong suốt, dường như kết cấu thân thể đang phát sinh biến hóa. Với tu vi thiên địa đồng thọ của hắn hiện tại phi thường khó có thể đột phá, tuy nhiên một khi đột phá thì cũng phi thường hữu dụng với sự tăng trưởng thực lực. Thánh đường kiếm lần nữa tăng chức, suy diễn tạo hóa, chú tạo bất diệt. Hắn cầm thánh đường kiếm đâm chém về phía hư không, mỗi lần đánh ra hư không đều nứt vỡ, từng đạo kiếm khí thông ra rất nhiều không gian dị độ ở chỗ xa xôi. Mỗi một lần những không gian dị độ kia tàn vỡ lại chuyển tới một cỗ ý niệm và khí tức. Cuối cùng toàn thân Vũ Hoàng run rẩy, lực lượng thật lớn thiếu chút nữa đánh văng cả Phương Hàn ra ngoài. Một kiếm đâm tới xuyên qua cả quá khứ lẫn tương lai, Phương Hàn mơ hồ thấy được là bảo giới kia bị mở ra. Một dòng bảo khí trong suốt như sông dài bắn tới, toàn bộ dung nhập vào trên thân của thánh đường kiếm. Toàn thân thánh đường kiếm kêu lên ông ông, dường như kết cấu đang xảy ra thay đổi. Nhất kiếm đoạn nhân quả, nhị kiếm chảm duyên phận, tam kiếm chảm thần niệm, tứ kiếm chú bất hu. Vũ Hoàng giống to bổ ra bốn kiếm vào hư không, mỗi kiếm đều tự nhiên thiên thành chặt đứt hết thảy. Phương Hàn chỉ cảm thấy hư không chấn động, liên hệ vô hình với bảo giới, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại bị chặt đứt. Thật là lợi hại, quả không hổ là cường giả thiên địa đồng thọ. Phương Hàn thấy bốn kiếm của Vũ Hoàng chặt đứt nhân quả, duyên phận, thần niệm, chú tạo bất hủ, trong lòng không khỏi tán thưởng. Người này đúng là đã sắp tiến vào cảnh giới thoát khỏi nhân quả rồi. Thiên quân vô thượng thì đã thoát khỏi nhân quả, nhân duyên, nghiệp lực, thiên địa. Thánh đường kiếm hiện tại hấp thu bảo khí của bảo giới nhưng lại không bị trói buộc của bảo giới. Đây hiển nhiên là một môn diệu pháp mà Vũ Hoàng mượn tạo hóa trị lực suy tính được ra. Thánh đường, người cảm thấy thế nào? Cầm kiếm đứng thẳng, Vũ Hoàng ném kiếm lên không trung, bay lên giữa trời. Rất tốt, bảo khí của bảo giới có lợi ích rất lớn với bản thể kiếm thân của ta. Nếu thường xuyên hấp thu, khẳng định có cơ hội đạt tới tiên khí vương phẩm đỉnh phong, vượt qua thẩm phán chi thương. Nữ nhân 12 cánh thánh đường kiếm kia nói, hiện tại tiên khí vương phẩm đệ nhất tiên giới chính là thẩm phán chi thương, đã vô hạn tiếp cận với tiên khí thánh phẩm, cho dù là thiên quân cũng không thể hủy diệt được nó. Lực lượng của nó ước chừng gấp mười mấy lần ngươi, cũng vượt qua cả ta, Vũ Hoàng nói. Hiện tại mượn dùng tạo hóa chi lực có thể chặt đứt hấp dẫn của bảo giới, hấp thu bảo khí của nó, có thể nói là ăn cắp, nhưng không thể hấp thu rầm rộ, nếu không sẽ khiến cường giả trong bảo giới chú ý. Đến lúc đó trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. Không sai, hiện tại Phương Hàn cũng hiểu được không thể hấp thu bảo khí từ bảo giới, bởi vì về sau sẽ bị bảo giới dẫn dắt phi thăng. Nhưng hiện tại vẫn hấp thu bảo khí của bảo giới, mà lại dùng bí pháp chặt đứt sự dẫn dắt của bảo giới, thì đây tương đương với là ăn cắp. Nếu như để nhân vật của cường đại của bảo giới biết được thì tai họa không nhỏ. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tác dụng của bảo khí thực sự là quá lớn. Biết rõ là sẽ rước lấy phiền toái to lớn nhưng vẫn làm cho người ta muốn đi ăn trộm. Phương Hàn, hiện tại ngươi còn có liên hệ cùng với bảo giới, ta liền lợi dụng đạo thuật vừa lĩnh ngộ ra thay ngươi chặt đứt liên hệ này. Tuy nhiên về sau, nếu ngươi tiếp tục hấp thu bảo khí, liên hệ đó có thể sinh ra cuồn cuộn không ngừng, vậy thì phải dựa vào chính ngươi đi chặt đứt. Vũ Hoàng nói xong lại cầm thánh đường kiếm lên vung ra bốn kiếm. Phương Hàn lập tức cảm giác trên người thoải mái rất nhiều. Ta lĩnh ngộ ra bộ kiếm pháp này tổng cộng có 4 chiêu, kỳ thực là tuyệt học của thánh đường viễn cổ, là một bộ công pháp không trọn vẹn trong tín ngưỡng thánh kinh, kết hợp tạo hóa thần quyền dẫn động tạo hóa chi lực mới có thể chặt đứt liên hệ với bảo giới. Hiện tại ta chuyển nó lại cho ngươi, ngươi thường xuyên tu luyện, về sau có thể chặt đứt tín ngưỡng của bảo giới, đạt được tự do tự tại chân chính. Trong lúc nói chuyện, một môn tuyệt học huyền ảo tiến vào óc của Phương Hàn. Tín ngưỡng thánh kinh, tâm tư quán vừa động lập tức tiêu hóa tìm hiểu kinh văn này, phát hiện đạn kinh văn này có diệu dụng chặt đứt tín ngưỡng, nó là một trong số bí kinh vô thượng thời viễn cổ, không kém tạo hóa thần quyền, sau khi kết hợp với tạo hóa thần quyền lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiển nhiên, đây là một môn tuyệt học của tiên vương, không ngờ Vũ Hoàng này lại chiếm được tuyệt học của tiên vương. Quả thật là khiến Vương Hàn hơi bị giật mình, khó trách người này có thể tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Môn tuyệt học này bị đứt quãng cũng chỉ có 4 chiêu, chém hết mọi thứ, thâm ảo tối nghĩa, khó có thể lĩnh ngộ. Cũng may là Phương Hàn có được năng lực lĩnh ngộ cực kỳ cường đại, trực tiếp thôi diễn môn tuyệt học này tới cực hạn. Thôi diễn trong lòng, sau đó nhảy dựng lên, thúc giục văn minh sử kiếm đạo của bản thân, bá bá. 4 kiếm giống hệt như 4 chiêu pháp mà Vũ Hoàng vừa thi triển. Vũ Hoàng cùng với nữ nhân 12 cánh kia, nhìn tới mà giật mình, không thể tưởng tượng được là Phương Hàn lại lĩnh ngộ môn tuyệt học này nhanh như vậy. Đây là tinh hoa bí điển của thánh đường viễn cổ, Vũ Hoàng khổ tu rất nhiều năm mới tu luyện thành công. Tốt, Phương Hàn, hiện tại ngươi đã chặt đứt liên hệ cùng bảo giới, về sau ngươi có thể yên tâm mà hấp thu bảo khí mà tấn chức. Ngươi còn cần đến linh mạch thánh giai nữa không? Ngươi xem. Dứt lời, Vũ Hoàng cầm kiếm bổ vào hư không, không gian nháy mắt vỡ ra, xuất hiện một vùng tinh không rực rỡ. Ở sâu trong tinh không có một linh mạch không gì sánh kịp. Linh mạch này rộng lớn mênh mông, giờ phút này Phương Hàn giống như con kiến đứng bên bờ biển rộng, căn bản không có biện pháp nào hình dung độ vô biên vô hạn của linh mạch này. Trong tinh không kia, khí tức thần thánh nối tiếp nhau vọt tới như thủy triều. Đây là một linh mạch thánh gia của Vũ Hoa Môn chúng ta, cũng là cái duy nhất. Chính là năm xưa Hòa Thiền Quân dùng thần thông vô thượng di chuyển từ vực ngoại vô tận tinh không về, tạo ra tinh giới và phong ấn lại. Linh mạch thánh giai này có thể dựng dục vô số thánh nhân, chí tiên của Vũ Hoa Môn. Có nó thì Vũ Hoa Môn chúng ta có thể giữ vững sự cường thịnh lâu dài không suy sụp. Không có nó, Vũ Hoa Môn chúng ta sẽ sụp đổ. Cho nên, muốn mở nó thì phải phi thường thận trọng. Vốn là ta muốn khảo nghiệm ngươi, cho ngươi có đủ sự trung thành với Vũ Hoa Môn ta, cuối cùng mới có thể cho ngươi tu luyện. Nhưng hiện tại, ngươi đã từng là trưởng môn nhân của Vũ Hoa Môn hạ giới, vậy thì có đủ tư cách hấp thụ linh mạch để trở thành thánh nhân. Vũ Hoàng vừa nói vừa chỉ vào nơi sâu bên trong. Phương Hàn hô hấp một cái, nguyên khí linh mạch thánh giai cuồn cuộn mà tới, biến thành từng đạo thi văn thần thánh dung nhập vào thân thể. Lập tức thân thể hắn bắt đầu hấp thu tinh huyết, pháp tắc của ba vị thánh nhân, xuất hiện cả 100.000 hắc động, biến thành một dòng sông tinh thể. Hắn muốn hấp thu đủ nguyên khí của linh mạch thánh giai, sau đó một lần thiêu đốt, từ trong không trung dẫn phát ra thánh kiếp, nhất cử phá tan, tấn chức thành thánh nhân. Chỉ cần tấn chức thánh nhân thì thọ mệnh quán sẽ được gia tăng rất nhiều, thúc giục tiên thiện Phật Hoàng vô cùng thuận tiện. Không thể tưởng được là Vũ Hoa Môn ta lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như thế, đúng là tin vui. Vũ Hoa Hoàng nhìn dòng sông tinh thể thần quốc của Phương Hàn không ngừng phun ra nuốt vào, mà liên tục cảm thán. Hắn cắn nuốt nguyên khí của linh mạch thánh giai, chỉ sợ còn phải mất một đoạn thời gian. Tuy nhiên ta có dự cảm nếu hắn tấn chức tới cảnh giới thánh nhân, thì thánh kiếp của hắn sẽ phi thường khủng bố. Khí linh thánh đường kiếm 12 cánh bỗng nhiên nói, điều này cũng không có gì, dù sao cũng không có khả năng khủng bố hơn thiên địa đại kiếp mà ta từng vượt qua. Nơi này là thánh đường do ta tạo ra, nguồn gốc của tín ngưỡng, rất dễ dàng hóa giải kiếp số. Vũ Hoàng không thèm để ý mà nói, để xem hắn lột xác thế nào. Ngay khi Phương Hàn hấp thu linh mạch thánh giai tích tụ nguyên khí, ở trên bầu cờ trời rất cao, thiên cung vô biên vô hạn kéo dài qua không biết bao nhiêu ức vạn triệu dặm. Đứng ở trên thiên cung nhìn xuống đại địa phía dưới là có thể thấy được đại địa của toàn bộ tiên giới được chia thành rất nhiều đại châu, ước chừng có thập vạn đại châu ở trung tâm của tiên giới, chiếm cứ nhiều phồn địa nhất, linh mạch dư thừa nhất. Tuy nhiên, tương đương với cả tiên giới mà nói thì thập vạn đại châu chẳng khác nào như muối bỏ biển, không đáng giá để nhắc tới. Bên ngoài thập vạn đại châu có hải dương vô tận, rừng rậm nguyên thủy, vùng đất hoang dã sa mạc, cô thành hoang phế, dị giới, nhưng nơi này đều là hắc khí cuồn cuộn, tràn ngập khí tức thẩm thấu dã man. Trong thập vạn đại châu của thiên đình là thiên đường của tu sĩ, thì ở ngoài thập vạn đại châu là thiên đường của man tộc, sinh linh dị giới, một số tu sĩ tả ma, hung thú, thần thú. Thiên đình thật giống như một người khổng lồ thủ hộ cho hằng hà và số tu sĩ của thập vạn đại châu tiên giới, làm kinh sợ man tộc, ma đầu và sinh linh dị giới không dám xâm lấn. Thiên đình lơ lửng trên trời cao là một dãy thiên cung liên tiếp tạo thành, kéo dài vô tận cho đến điểm cuối của hư không, thời khắc cuối cùng của thời gian. Giờ khắc này, trong một thiên cung phía đông nam của thiên đình, trước phủ đệ bao la hùng vĩ huy hoàng, có một tấm bảng phía trên viết ba chữ Nanh Hoàng Phủ thật to. Ở sâu trong Nanh Hoàng Phủ, một vị hoàng giả ngồi ngay ngắn trên vương tọa dữ tợn. Bộ mặt hoàng giả này âm lãnh, tướng mạo đường đường chính chính, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác âm hiểm, độc ác, tà ác. Hắn không phải là người, mà giống như là hóa thân của sự âm hiểm vậy. Đây chính là Nanh Hoàng khiến cho rất nhiều hoàng giả chí tiên nghe tin đã sợ vỡ mật. Hoa Vân Sương, hôm nay ngươi tới gặp ta, có phải là vì cầu tình cho đệ tử Vũ Hoa Môn đã chém giết còn tà Triệu Phong Hoa hay không? Nanh Hoàng đầu tiên là trầm mặc, sau đó đột nhiên mở miệng, một cỗ khí tức dữ tợn tràn ngập bốn phía, khiến thân thể của lão giả ngồi ngay ngắn trước hắn phải run rẩy một hồi. Hoa Vân Sương, chuyện này tuy xảy ra trong thi luyện huyết sắc dựa theo quy củ thiên đình, ta không thể trả thù, nhưng ai cũng biết Nanh Hoàng ta chưa bao giờ để ý quy củ gì cả. Bởi vì ở thiên đỉnh ta chính là quy củ, chuyện này không thể thương lượng, trừ phi ngươi giao tên đệ tử chém giết Triệu Phong Hoa ra đây, ngoài ra còn mang theo 36 nữ đệ tử có được thần thể đặc thù của Vũ Hoa Môn đưa tới nơi này, để cho bổn hoàng thái bổ đến chết ngay trước mặt trưởng giáo Vũ Hoàng của các ngươi thì mới có thể hóa giải ân oán, về sau ta sẽ không tìm đệ tử Vũ Hoa Môn phiền toái nữa. Lời nói của Nanh Hoàng trắng trợn không có nhân tính, yêu cầu hắn đưa ra lại không ngờ muốn thái bổ đến chết đệ tử trong môn phái ngay trước mặt trưởng môn Vũ Hoa Môn. Đây đã là tâm linh biến thái vặn vẹo đến cực điểm mới có thể làm ra được. Điều này, 36 nữ đệ tử có thần thể đặc thù, Vũ Hoa Môn chúng ta, chỉ có nữ đệ tử hư mộ vũ là băng cơ ngọc cốt, còn có mấy thần thể, trí nhu mềm mại nõn nà. Và Văn Sương lộ ra vẻ khó xử, nói ra hơn chục nữ đệ tử có thần thể. Những nữ đệ tử này đều có thể hiến cho Nanh Hoàng, nhưng mà thái bổ trước mặt Vũ Hoàng chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao đây là chuyện chẳng vinh quang gì, có ảnh hưởng rất lớn tới danh dự Vũ Hoa Môn chúng ta. Vậy sao? Danh dự của Vũ Hoa Môn à? Nanh Hoàng cười to nhưng hết sức tà ác làm cho người ta không rét mà run. Nếu đạo thống của Vũ Hoa Môn cũng mất đi, vậy thì cần danh dự có ích gì? Hoa Thiên Quân đã mất, đã diệt vong, đã ngã xuống. Thiên giới này có rất nhiều người không ngại làm cho Vũ Hoa Môn biến mất. Nanh Hoàng, chuyện này thật quá khó đi. Ngươi cũng biết Vũ Hoàng là cường giả thiên địa đồng thọ. Nếu hắn tức giận, trừ thiên quân ra, chỉ sợ... Sắc mặt của Hoa Văn Sương rất khó coi. Thiên địa đồng thọ? Ý ngươi là ta còn chưa tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ cho nên đem hắn ra dọa ta sao? Giọng điệu của Vũ Hoàng không thay đổi. Không không, Hoa Văn Sương vội vàng nói, ta không phải có ý này. Ngàn vạn lần không nên quá để cao ta. Làm sao ta có gan dám đến áp bách Nanh Hoàng? Vậy sao? Ta tin tưởng ngươi cũng không có lá gan này. Nanh Hoàng liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi tàn ác tản ra khí tức máu tanh. Như vậy hắn không đến quan sát cũng được. Để hắn cho ta mượn tiên khí vương phẩm Thánh Đường Kiếm để thưởng thức hai ngày. Khí linh kia của Thánh Đường Kiếm cũng là một nữ nhân cực phẩm đó. Điều đó không có khả năng. Thánh Đường Kiếm là thứ trọng yếu nhất của Vũ Hoàng. Khí linh kia chẳng khác nào đạo lữ tu hành quán. Không có khả năng cho Nanh Hoàng mượn. Cho dù ta có nói việc này cho hắn, chỉ sợ sẽ khiến hắn nổi trận lôi đình. Tuy rằng Hoa Văn Sương là cường giả chí tiên, nhưng sau khi nghe được đề nghị này của Nanh Hoàng, toàn thân cũng phải dùng mình một cái. Khí linh của Thánh Đường Kiếm, nữ nhân 12 cánh kia, có thể nói là lão bà của Vũ Hoàng, cũng giống như là hoàng giả vậy. Nghe đồn là đã theo Vũ Hoàng từ rất sớm, hai người nương tựa vào nhau không rời không bỏ, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, tình cảm thâm sâu. Hiện tại Nanh Hoàng đưa ra yêu cầu như vậy, quả thật còn khó hơn so với diệt sạch Vũ Hoa Môn. Có thể tưởng được là nếu Hoa Văn Sương trở về nói chuyện này lên, người đầu tiên gặp không may chính là hắn. Vũ Hoàng tuyệt đối sẽ không nói chuyện tình cảm, cho dù hắn là người của Hoa gia. Tuy rằng hắn cũng là cường giả hoàng giả chí tiên, nhưng Vũ Hoàng có cảnh giới thiên địa đồng thọ, đủ để chém giết cả chục tên như hắn. Đây là sự khủng bố của bán thiên quân. Sở dĩ Vũ Hoa Môn chịu đưa Vũ Hoàng lên làm trưởng môn, có Có một nguyên nhân trọng yếu là ưu thế thực lực mang tính áp đảo. Nếu không, một đám bảo thủ của Hoa Gia làm sao chịu đưa một người khác họ lên làm trưởng giáo chí tôn? Vậy sao? Nhưng ta đã thèm muốn thánh đường kiếm này rất lâu, nhất định phải chiếm cho bằng được. Nhất là nữ nhân 12 cánh kia, ta muốn hăng hăng vùi dập, thái mổ đến chết. Âm thanh của Nanh Hoàng càng ngày càng biến thái, làm cho người ta không rét mà run. Chuyện này, thứ cho ta không giúp được gì. Hoa Văn Sương lộ vẻ xấu hổ. Hoa Văn Sương, người rất muốn Vũ Hoàng chết sao? Nanh Hoàng đột nhiên nói. Đâu có. Vũ Hoàng là trụ cột của Vũ Hoa Môn chúng ta, cảnh giới thiên địa đồng thọ. Không có hắn, Vũ Hoa Môn chúng ta sẽ dần suy bại. Không có nhân vật mạnh mẽ nào tọa chấn. Hoa Văn Sương chấn động. Hử, đừng có tưởng bổn hoàng không biết. Trên mặt Nanh Hoàng nộ vẻ dữ tợn, đầu lưỡi liếm môi. Vũ Hoàng làm trưởng giáo Vũ Hoa Môn nhiều năm như vậy, đã làm suy yếu thế lực Hoa Gia các người. Hơn nữa vẫn đang tìm kiếm thiên tài, ý đồ lần nữa bồi dưỡng ra hoàng giả chí tiên ở cảnh giới thiên địa đồng thọ như hắn. Đến lúc đó địa vị Hoa Gia các người ở Vũ Hoa Môn sẽ là xuống dốc không phanh. Giết Vũ Hoàng, người thay thế vị trí của hắn, còn có thể giành được tình hữu nghị của ta. Ta sẽ không để người chịu thiệt. Cái này... Trong mắt Hoa Văn Sương lóe lên hung quang, lời nói của Lanh Hoàng đã đánh đúng vào tâm tư của hắn. Sức một mình ta cộng thêm cao thủ Hoa Gia cũng không thể đánh chết được Vũ Hoàng. Suy nghĩ trong chốc lát, Hoa Văn Sương hung tợn mở miệng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hắn bồi dưỡng thiên tài đối phó Hoa Gia ta là chuyện mà ai cũng biết. Mà tên Phong Duyên kia quả thật là thiên tài có đại khí vận, không ngờ có thể thúc giục thiên thiện Phật Hoàng mới đạt tới tu vi bán thánh. Ta cũng không thể chấn áp hắn. Cái gì? Có thể thúc giục thân thể của thiên thiện Phật Hoàng? Nanh Hoàng chấn động. Thực sự là có chuyện này sao? Vậy thì khó giải quyết rồi. Thiên thiện Phật Hoàng cũng là cường giả thiên địa đồng thọ, chẳng lẽ còn chưa chết sao? Ta cũng không thể nhìn ra thiên thiện Phật Hoàng kia rốt cuộc đã chết hay là đang ngủ say. Tuy nhiên, dường như lực lượng xa xa không có khủng bố bằng thời kỳ toàn thịnh. Ta đã thi triển kế mượn đao giết người, phái người đi giết Phong Duyên này. Sau khi giết chết thì đoạt lấy thân thể kia để nghiên cứu cho rõ. Lời nói của Hoa Văn Sương có một chút kiêng kỵ. Phong Duyên này, trước giờ ta vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là một tiểu nhân vật, xem ra phải phân ra chút tâm tư đối phó với hắn. Nanh Hoàng động sát niệm. Lão Tổ Tông. Đúng lúc này trên thân thể Hoa Văn Sương có một luồng hào quang chớp lóe dữ dội. Hắn vội vàng dùng tay bắn ra, lập tức trước mặt biến thành quầng sáng. Trong đó hiện ra hình thể của Hoa Chấn Thiên, Chu Trọng Dương và Vạn Tây An. Có chuyện gì? Cho các người đi giám thị Phong Duyên kia thế nào rồi? Ba người bảo Thánh Bi Thánh Huyễn Thánh động thủ chưa? Hoa Văn Sương hỏi. Lão Tổ Tông, không ổn rồi. Thực lực của Phong Duyên này đột nhiên tăng mạnh, không ngờ tế ra đồ đằng quán vô thượng thánh khí của man tộc, trực tiếp luyện hóa thánh nhân của man tộc. Tất cả đại quân man tộc đã trở thành hư không. Bảo Thánh Bi Thánh Huyễn Thánh đi ra cũng bị hắn đánh chết, luyện hóa ngay tại chỗ, hung uy ngập trời. Hiện giờ trực tiếp trở về Vũ Hoa Môn rồi, có khả năng được trưởng giáo chí tôn triệu kiến. Hoa Chấn Thiên lại càng lo lắng. Lão Tổ Tông, tình huống cấp bách, hiện tại Phong Duyên đã có thành tựu, ngồi nhớ để hắn vượt qua thánh kiếp trở thành thánh nhân, khi đó sự cường đại quán căn bản không phải thánh nhân bình thường có thể so sánh. Hơn nữa tu vi quán tiến bộ khẳng định có thể thúc giục là thiên thiện Phật Hoàng càng tốt hơn. Đến lúc đó trừ thiên quân ra, không ai có thể chấn áp được hắn. Hiện tại phải mau mau diệt trừ hắn đi, bằng không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nói chuyện, bên kia gương mặt hiện ra tình cảnh Phương Hàn cầm đồ đăng quán quét ngang đại quân man tộc, đánh bại tam thánh. Nanh Hoàng đứng bật dậy giống như con hung thú thái cổ dữ tợn, ánh mắt gắt gao nhìn vào Phương Hàn. Hảo tiểu tử, quả nhiên là tuyệt đại thiên tài. Triệu Phong Hoa con ta, chết trong tay người cũng không oan. Tuy nhiên, ta phải chém giết ngươi, chân chính luyện hóa không sót lại một chút nào, cướp lấy số mệnh của ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn dấu vết tồn tại. Sát khí của Nanh Hoàng không chút che giấu, dường như muốn bay đi lập tức tìm kiếm và giết chết Phương Hàn. Liên tiếp chém ba vị thánh nhân, trực tiếp luyện hóa vào thân thể mà không nổ nát xác. Tiềm lực của người này mạnh mẽ cỡ nào, một khi trưởng thành còn là người nữa sao? Và Văn Sương cũng khiếp sợ đến ngây ra. Nhất định phải tiêu diệt, nếu không trở thành thánh nhân, có thể so được với hoàng giả. Mà nếu trở thành hoàng giả, không phải có thể quét ngang rất nhiều hoàng giả, trở thành người cao nhất dưới thiên quân sao? Vậy thì Vũ Hoa Môn còn chỗ đứng cho Hoa Gia ta sao? Với lòng dạ độc ác của người này, Hoa Gia ta lành ít dữ nhiều. Thế nào? Tới hiện tại ngươi còn không muốn xuống tay với Vũ Hoàng sao? Hiện tại rõ ràng lắn bảo vệ người này. Đối với một tiểu tử cường đại như vậy, hắn sẽ tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Nhất định phải giết chết Vũ Hoàng mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nanh Hoàng bình tĩnh vỗ tay. Ám Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng, Liệt Hoàng, các người xuất hiện đi. Đến lúc rồi. Ok, Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình cứ tưởng là chỉ có mỗi Thanh Hoàng thì đấu với Vũ Hoàng không thua, nhưng mà nó còn triệu tập ra một lô một lốc hoàng như vậy thì cũng mệt đấy. Thôi thì chúng ta hãy đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Bye bye cả nhà.